Con thứ, chương 3, góc truyện audio.com. Khách điếm Dư Diêu huyện, phòng hạng nhất Nguyên Bình Chi lười biếng nằm nghiêng trên giường, nhìn bồn hoa lan trên giường, ca ngợi. Ban đầu nghe nói có người trồng ra tố tâm lan, kiểu cánh sen, tố lan cánh sen mặc dù hiếm, nhưng cũng không phải mới. Thấy, đệ cũng không thấy lạ, hôm nay thấy mới biết thật có loài lan khéo léo tuyệt vời. Nguyên chị Chi ngồi ở trên ghế bành bên cạnh bàn, cũng đang thưởng thức. Tố tâm như tuyết, trên bàn, gật đầu một cái, nói. Cũng khó trách nàng, lấy thứ này làm kiêu ngạo, nuôi trồng ra danh phẩm như thế, 3 phần tâm. Huyết, 7 phần vận số. Đây cũng không phải nói phí minh lan không có phí tâm huyến, mà là than thở số mệnh nàng tốt có may mắn. Phàm là người từng đào tạo danh phẩm chân bảo đều hiểu, những chân bảo. Hiếm thấy kia thực sự chỉ có thể dựa vào may mắn để đạt được cố gắng. Và tâm huyết chỉ là kiến thức cơ bản mà thôi. Có người tốn hao tâm huyết cả đời cũng chưa chắc có thể nuôi trồng ra một chậu hoa lan cực phẩm. Tố tâm như tuyết đúng là hiếm có. Đây là một cây hoa lan do 4 cây hoa lan cánh sen con ươm thành trong. Đó có 2 cây nở hoa, hơn nữa đều là hoa khai tịnh đế, cũng chính là một cành 2 hoa, mà ly kỳ nhất là 4 đóa hoa đều là tố tâm tinh khiết. Như tắm, trắng noãn như tuyết. Khác biệt lớn nhất của hoa lan và huệ chính là hoa lan là một cành 1 đóa hoa, hoa huệ lại là một cành mấy đóa, bình thường đều có 6-7. Đóa, vật hiếm có mới quý, một cánh hoa lan lại có mùi thơm ngào ngạt hơn hoa. Huệ thanh nhã hàm súc, đặc biệt có thanh danh cực phẩm. Tổ hương, quốc hương, vương giả hương, thiên hạ đệ nhất hương, cho nên người chân chính hiểu lan, chưa bao giờ lẫn lộn lan, huệ. Nhưng trong hoa lan cũng có đặc biệt cực ít có hoa lan một cành nở 2 đóa hoa, cũng chính là hoa khai tịnh đế, mà người đời nếu nói, thật sự, rất hiếm, con cháu Viêm Hoàng từ trước đến giờ có truyền thống. Chuyện vui thành, đôi cái gì một khi lấy tư thái có đôi có cặp xuất hiện đều sẽ được. Xem thành triệu chứng tốt, hoa khai tịnh đế chuyện vui thành đôi, song hỷ lâm môn, đây đều là lời nói cát tường mọi người thường nói. Phí Minh Lan nuôi trồng ra bồn hoa này, có thể nói tập hợp các loại cực. Phẩm ở một câu, nói là ngàn năm khó gặp cũng không khoa trương. Mà nàng còn đặt một cái tên khéo léo cho cây hoa này. Tố tâm như, tuyết vốn là cái tên rất mộc mạc nhưng chỗ khéo là chữ. Tuyết, đồng, âm với, tiết, đương kim hoàng hậu Tiết Chân, trùng hợp cũng họ Tiết. Khi huynh đệ Nguyên gia thấy tên của bồn hoa lan cực phẩm này trong thơ của Phí Minh Đức thì ngay cả Nguyên tiểu tứ tâm tư đơn thuần cũng không nhịn được suy đoán Phí Minh Lan có phải cố ý đặt tên này không? Tiểu cô nương rất có tâm cơ, biết đương kim hoàng hậu si mê hoa lan, liền cố ý đặt tên may mắn như vậy. Chậu hoa lan này, thật ra là hoàng đế Huyền Dục tự mình mua cho hoàng hậu hắn. Hai huynh đệ Nguyên Tam Nguyên Tứ chỉ là làm người chạy việc sẵn lấy. Cớ, dễ dàng tự mình đến Dư Diêu huyện gặp Phí Minh Lan một lần. Nguyên Bình Chi chuyển ánh mắt từ hoa lan đến trên người Nguyên Chị Chi, trên mặt không còn sự thờ ơ, mà nghiêm túc nói. Tam ca, mặc dù phí, tiểu thư xem ra không phải nữ nhi thương gia cả người đầy hơi tiền tốt. Hơn so với đệ dự đoán, nhưng dù sao xuất thân thấp kém, hay là cự tuyệt. Phí Minh Đức, ánh mắt Nguyên Chị Chi tĩnh mịch trầm ngâm một lát mới hơi mỉm cười. Nói, ta vẫn là câu nói kia, xuất thân thật có quan trọng không? Góc truyện audio.com, với lại nhà chúng ta còn cần phải để ý sao? Lấy vợ nên lấy hiền, có câu vợ, hiền chồng ít có họa, mới là đúng lý. Nói như vậy trong đầu óc hắn không khỏi lại hiện ra bóng dáng thanh lệ. Của Phí Minh Lan, đúng là mỹ nhân, hơn nữa khí chất mắt lạnh không có. Tục khí như nữ nhân thương hộ bình thường, điều này rất khó được cũng. Tương đối hợp tâm ý của hắn, chỉ là, rốt cuộc có thể làm vợ của hắn hay không tựa hồ còn cần xét lại một phen. Hắn trước giờ không phải người tình cảm xung động cũng không tin tưởng. Chuyện vừa thấy đã yêu, mặc dù ấn tượng đầu tiên đối với Phí Minh Lan rất tốt nhưng lựa chọn làm bạn cả đời, dù thận trọng thế nào cũng không. Quá chứ, Nguyên Bình Chi lại cảm thấy lời nói của cổ nhân rất không có gì vui. Chắc lưỡi hít hà nói. Dù sao đệ cũng cảm thấy không ra gì. Xuất thân, nhà thương nhân, hơn nữa cha nàng mới vừa qua đời, gia sản phân tranh. Một mớ bỏng bong, dính vào người chỉ sợ cả người đều hôi cưới loại thê. Tử này còn chưa đủ phiền toái sao, coi như không so đo xuất thân quan, trọng nhất là ca thật thích nữ tử như Phí tiểu thư sao. Nàng xem, Nguyên Bình Chi cố gắng suy tư từ hình dung thích hợp suy nghĩ thật lâu cũng chưa được không thể làm gì khác hơn là nói. Dù sao thoạt nhìn, chính là một người cứng rắn, sợ là rất khó chung đụng. Nữ nhân không, phải mềm mại đáng yêu mới tốt sao? Theo tính tình tam ca, nên tìm một nữ tử dịu dàng săn sóc làm vợ mới đúng. Nguyên Chị Chi cười nói, để có vẻ hiểu nhiều lắm, lại đến sông Tần Hoài náo loạn à, Nguyên Bình Chi phất ống tay áo, mắt đào hoa bắn ra vẻ quyến rũ, Dương. Dương tự đắc cười, cưỡi ngựa tựa bên cầu áo hồng vẫy khắp lầu. Một đây, mới là thứ đệ theo đuổi, ha ha ha. Ngay sau đó hắn lại bĩu môi, nói, giống như đại ca, nhị ca bị một nữ nhân ăn gắt gao, thật mất mặt nam. Nhân, Nguyên Chị Chi lườm hắn một cái, thì thầm, miệng đệ cẩn thận một chút, về sau đệ sẽ hối hận. Nguyên Bình Chi không cam lòng cãi lại, không phải tam ca cũng dẫn theo một mỹ tỷ bên cạnh. Ra ngoài đều luôn dẫn theo quá dính, còn nói đệ, Nguyên Chị Chi nhất thời á khẩu không trả lời được, ánh mắt u ám, sau đó nói. Thân phận doanh tụ đặc biệt, đệ không hiểu, bớt can thiệp vào. Đệ mới lười trông nom, đệ chỉ thấy cả trái tim doanh tụ đều treo trên. Người tam ca, bất kể sau này ca cưới ai làm vợ, đừng cô phụ nàng là. Được, Nguyên Chị Chi nhíu nhíu mày, đổi chủ đề. Thời gian không sớm rồi, đệ mau trở về kinh đi. Nguyên Bình Chi lười biếng từ trên giường đứng dậy. Ca thật không cùng đệ trở về sao? Nguyên Chị Chi gật đầu. Còn có ít việc, Nguyên Bình Chi do dự một lát mới ngập ngừng nói. Đệ hiểu rõ mẫu thân, muốn quyết định tiểu thư phí ra cho ca, nhưng ca không cần uất ức cầu. Toàn như thế, nếu như ca cảm thấy không tiện cự tuyệt, đệ sẽ giúp ca cử. Tuyệt mẫu thân, chuyện lớn cả đời, không thể đùa. Lần này Nguyên Chị Chi thật lòng cười lên, hắn đến gần Nguyên Bình Chi. Giúp đệ sửa sang lại nếp gấp trên y phục, nói. Đệ yên tâm, ca ca, không phải đứa nhóc đáng thương có lệ chỉ nuốt vào bụng nhóc, sẽ không? Uất ức mình, nếu như mà ca thật không nhìn chúng Phí Minh Lan, tự nhiên. Sẽ tìm được biện pháp thích hợp cự tuyệt mẫu thân, không cần đệ quan. Tâm, đệ còn nhỏ, lo lắng nhiều như vậy làm cái gì? Nguyên Bình Chi gối đầu ở đầu vai tam ca, khe khẽ thở dài, không có nói cái gì nữa. Trong lòng của hắn có chút khó chịu, khóc chuyện audio.com. Mặc dù đại ca của hắn cưới một nữ tử đã từng hòa ly. Ly dị do hai bên. Đồng ý, nhưng đại tẩu dù sao xuất thân sĩ tộc có đại danh đệ nhất Mỹ. Nữ kinh thành, hơn nữa còn là đại ca một lòng kiên trì muốn lấy nàng. Nhị ca tình huống đặc biệt trước nạp một nữ nhân gia đình tử tế làm. Tiểu thiếp cũng là mẫu thân nhân từ, chỉ có tam ca, mẫu thân chọn lựa hôn sự cho hắn nhiều năm thế nhưng. Cuối cùng lựa chọn ra một thương nữ tầm thường, mặc dù còn chưa có chính thức cầu thân, nhưng mẫu thân đã quyết định, đã sắp thuyết phục phụ. Thân đồng ý, Nguyên Bình Chi càng nghĩ càng không thoải mái. Bởi vì tuổi của Nguyên Bình Chi và Nguyên Chị Chi chênh lệch nhỏ nhất. Cho nên khi còn bé hắn rất thích tìm tam ca cùng nhau chơi đùa, khi đó. Hắn đã biết mẫu thân luôn thiên vị hắn, vừa bắt đầu hắn chỉ cho là bởi. Vì mình nhỏ hơn, sau đó hiểu được phân chia đích thứ, mới biết thái độ. Tế nhị của mẫu thân là có ý gì? Lại nói, đều do lúc nhỏ hắn không hiểu chuyện, hở miệng, vừa nghe được. Lời nói xấu từ chỗ ma ma và bà vú quay đầu đã nói cho tam ca nghe, mới. Khiến cho tam ca biết bí mật động trời về thân thế của hắn. Tam ca cư, nhiên không phải là ruột thịt của Trịnh Thị, mà là con thứ một tỷ nữ. Sinh, về phần tại sao thuở nhỏ Nguyên Chị Chi đã được nuôi dưới tên Trịnh Thị, nhận sự nuôi dạy của con dòng chính, Nguyên Tiểu Tứ cũng không biết. Nguyên nhân, dù sao tuyệt đối có liên quan đến ân oán giữa các trưởng. Bối, hắn cũng không tiện hỏi thăm. Nghe nói, mẹ đẻ của tam ca sinh hắn xong liền qua đời. Thuở nhỏ Nguyên Bình Chi đã cảm thấy dáng dấp tam ca đẹp quanh thân. Không chỗ nào không tuấn mỹ, hắn lại ngầm nghe nói mẹ đẻ tam ca cực kỳ. Mỹ lệ tam ca đại khái là thừa kế bộ dáng của mẹ đẻ cho nên mới xuất. Sắc như thế, nhưng kể từ khi tam ca biết xuất thân chân chính của mình, lại yên lặng. Hồi lâu, sau đó mặc dù vẫn nở cười đáng yêu, nhưng Nguyên Bình Chi trực. Giác tam ca rốt cuộc đã thay đổi. Trước kia tam ca cũng yêu thích trang phục hoa lệ như hắn, bắt đầu thay. Đổi kín kẽ khiêm tốn, hắn quanh năm đều mặc áo xanh hoặc áo lam, đó là màu sắc dân chúng bình thường hoặc tôi tớ mới mặc, mặc dù vải vóc xiêm áo của tam ca vẫn cầu kỳ cấp bậc tốt hơn dân chúng. Bình thường rất nhiều, nhưng so với những huynh đệ khác của Nguyên gia, lại có vẻ quá mức mộc mạc rồi, trên người hắn trừ một miếng dương chi bạch ngọc phụ thân tặng chưa. Từng có bất kỳ đồ trang sức nào khác, buộc tóc cũng chỉ dùng khăn vải. Hoặc là châm gỗ, nhìn tam ca như vậy, Nguyên Bình Chi luôn không nhịn được thấy khó chịu. Hắn không hiểu phân chia đích thứ có thật tính toán chi ly như thế hay? Không, đồng dạng là con trai của phụ thân, vì sao phải có sự khác biệt? Như vậy, chỉ là, vô luận quan to quyền quý, phú thương cường hào, thậm chí phàm. Là nam nhân nhà có tiền, cũng không nhịn được nạp nhiều thê thiếp sinh. Một đống con trưởng con thứ từ dân gian đến nhà quyền quý, sự tranh giành của đích thứ tựa hồ cho tới bây giờ đều chưa từng bình ổn. đều là con trai của mình, lại không ngừng nội đấu, thân là phụ thân. Cưới nạp nhiều nữ nhân như vậy, sinh dưỡng nhiều đứa bé như vậy thật. Vui vẻ sao, suy nghĩ quan hệ nam nữ một chút, cái gì thê thiếp, cái gì con trưởng. Thư nữ, Nguyên Bình Chi thường thường đều cảm thấy mờ mịt, cho nên hắn mới đến nơi bướm hoa tìm vui, cái loại địa phương đó chỉ cần tốn tiền. Hưởng thụ là tốt rồi, không cần phụ trách, không cần coi là mang nợ. Góc chuyện audio.com, không có gánh nặng gì trong lòng, Tam ca tự hồ cũng mê mang như hắn, cho nên cũng chưa từng phí tâm tư. Vào việc cưới thê, năm nay Tam ca đã 19 tuổi nhưng còn chưa đính hôn, hắn cũng không nói đến, tự hồ không hề vội. Ngược lại mẫu thân nhận được thư của Phí Minh Đức lại quyết định chọn hương nữ Phí Minh Lan cho Tam ca, Nguyên Bình Chi giận tím mặt hắn. Muốn lập tức bác bỏ ý định của mẫu thân, khi dễ con thư cũng không thể. Quá đáng như thế chứ, huống chi Tam ca được nuôi dưới danh nghĩa mẫu thân, vẫn luôn được nuôi như con đích. Cũng là Tam ca khuyên can hắn, chỉ nói mẫu thân cảm thấy thích hợp, chắc có khổ tâm của bà. Bọn họ không yên lòng, có thể tự mình đi xem trước. Nếu quả thật không hài lòng, bác bỏ cũng không muộn, chỉ cần trước khi mẫu thân đến Phí gia cầu hôn là được rồi. Đây mới là mục đích cuối cùng mà hai huynh đệ Nguyên Tam Nguyên Tứ chạy tới Dư Diêu huyện, làm việc cho hoàng đế cũng chỉ là nhân tiện mà thôi. Cùng lúc đó, Phí Minh Lan đang tràn đầy khiếp sợ nhìn huynh trưởng. Vẫn nằm ở trên giường, nghe lời nói thẹn thùng của hắn, cơ hồ cho là lỗ tai mình bị tật, nghe lầm tất cả. Hoa lan của nàng bán cho hoàng đế bệ hạ, Nguyên Tam Nguyên Tứ công tử lại vì một phong thư của Phí Minh Đức mà tới. Phí Minh Đức lại tự tiện làm chủ muốn gả nàng vào hào môn Nguyên thị. Khó trách lúc ấy Nguyên Tam công tử nhìn nàng chằm chằm như vậy, thì ra người ta thật sự tới xem mắt, hơn nữa còn là người thật tới xem nàng. Trời ạ, Phí Minh Lan cảm thấy trong đầu ông tác hưởng, nàng khiếp sợ nhìn chằm chằm huynh trưởng, cơ hồ cho rằng mình căn bản không biết người này. Ở trong cảm nhận của nàng, Phí Minh Đức là một con mọt sách, chỉ biết đọc sách thánh hiền, si mê đường quan, nhiều lắm là không mấy yêu thích mẹ cả và đích muội mà thôi. Lại không nghĩ rằng, Phí Minh Đức nửa dựa vào gối, nhìn chăm chú vào Phí Minh Lan, trong ánh mắt đã không còn si mê lúc đối mặt Nguyên Trị Chi, ngược lại đều là bình tĩnh. Hắn chậm rãi nhưng trầm ổn nói, từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên hai huynh muội chúng ta tâm sự, nếu như ca ca nói cái gì khiến muội cảm thấy kinh hãi, thì ta nhận sai trước, hãy nghe ta giải thích. Ta hiểu rõ, mặc dù xưa nay mẹ cả đối đãi ta và Minh Huệ thân thiết lễ độ, thân là mẫu thân nên làm cái gì thì bà đều làm cho chúng ta, thậm chí còn làm thỏa đáng hơn mẹ ruột ở những nhà bình thường, nhưng, dù sao cách một cái bụng, mẹ cả đối đãi muội thân thiết tùy ý, chi tâm hiểu ý, nhưng đối đãi ta và Minh Huệ thì khác. Khi còn bé Minh Huệ luôn khát vọng có thể làm nũng, chơi đùa trước mặt phụ thân và mẫu thân như muội. Nhưng vô hình bị mấy lần lạnh nhạt, muội ấy cũng dần dần lớn lên hiểu chuyện rồi, hiểu thân phận của mình và muội rốt cuộc khác nhau, khác biệt đích thứ lớn hơn trời, chuyện này cũng thành một vết thương trong lòng nữ tử. Phí Minh Đức thấy môi nàng hé ngậm vài lần, tựa hồ muốn mở miệng giải thích cái gì, hắn khoát tay áo, lại nói, muội hãy kiên nhẫn nghe ta nói hết đi, ta cũng không phải đang kể khổ và oán trách, chỉ là kể lại cảm thụ chân thật nhất trong nội tâm ta và Minh Huệ mấy năm qua mà thôi. Ta không phải người ngu, cũng không uổng nhiều năm học tập, biết về tình về lý, nhà chúng ta đã là nhà hòa thuận hiếm thấy, nghiêm phụ từ mẫu, mặc dù nhiều ít có chút thiên vị, nhưng đều thương yêu ta và Minh Huệ, đặc biệt là hao tốn ý định phát triển thành tài, so với con thứ thư nữ chịu. Góc chuyện audio.com, hết khắt khe làm nhục ở nhà người ta và Minh Huệ đã là ngàn vạn may mắn. Phí Minh Lan cúi đầu, trong lòng sớm cảm thấy thấp thỏm bất an. Nàng luôn luôn cảm thấy mẫu thân và mình đã hết lòng quan tâm giúp đỡ thứ huynh và thứ muội, nhưng vẫn không thân với họ, nàng chỉ trách cứ huynh trưởng và muội muội không biết đủ. Bây giờ suy nghĩ một chút, có lẽ lỗi của nàng cũng rất nhiều, cứ tự cho là đúng, thân phận dòng chính nữ khiến cho nàng quen cao cao tại thượng, ít nhiều có chút đối đãi thứ huynh và thứ muội như thi ân, nhưng nghiêm túc nói, đều là con cái phụ thân, chỉ là bởi vì khác bụng mẹ ruột, thân phận địa vị và sự thân thiết lại khác xa, nếu đổi thành nàng là thứ nữ, đại khái cũng sẽ sinh lòng bất bình. Phí Minh Lan cảm thấy mờ mịt, nàng không biết lỗi ở ai, cũng không cách nào nói là lỗi của cha mẹ. Trong nhà không có nam nhân, không có người thừa kế, quả thật sẽ khiến người khác xem thường, cha mẹ ân ái hơn, cũng không chịu nổi đủ loại lời đồn đãi. Không con, và sự hành hạ trong lòng, không thể không mượn bụng sanh con. Nhưng, Minh Đức và Minh Huệ lại có lỗi gì đây? Minh Đức Minh Huệ không sai, nàng và mẫu thân lại có cái lỗi gì? Ai cũng không sai, nhưng quan hệ lại không tốt, xoay xoay vặn vặn, muốn thân cận cũng không được. Gần đây trong nhà xảy ra biến cố lớn, phụ thân chợt qua đời, bi thương. Rối ren, mẫu thân lại loạn tay chân, lại muốn hỏa tốc gả muội vào Chu gia, ta bất đắc dĩ mới làm ra ứng đối khẩn cấp cũng không thương lượng trước với muội, nhưng phụ thân đã qua đời, huynh trưởng như cha, ta nghĩ ta nhất định phải vì cái nhà này làm chút chuyện. Ca, Phí Minh Lan không biết nói cái gì cho phải. Lần này đúng là mẫu thân không đúng, Phí Minh Đức thân là nam nhân duy nhất trong nhà, sau khi phụ thân qua đời, nên được xem là gia chủ kế nhiệm, nhưng mẫu thân lại không có tiên cáo chính thức để người giúp. Việc trong nhà biết quyền thừa kế thay đổi, ngược lại vẫn mập mờ hồ đồ. Người nhà của mình làm việc không rõ ràng, khó trách cái gì cũng cảm thấy không thuận. Điều này khiến cho nhị thúc thừa cơ lợi dụng. Nếu như người nhà nàng đủ đoàn kết cũng sẽ không mặc cho người ta khi dễ. Phí Minh Lan trấn tĩnh mình, nàng luôn luôn cho là mình sáng suốt, cho là mình không thua nam tử, nhưng hôm nay mới hiểu được mình cuối cùng thiếu hụt lịch lãm, thiếu hụt ánh mắt và kiến thức, nữ tử khuê phòng rốt cuộc chịu quá nhiều hạn chế, mẫu thân làm không đúng, nàng cũng chỉ chú ý đắm chìm ở trong đau xót mất cha, không có khuyên mẫu thân nhanh chóng sửa sang lại quan hệ gia đình thỏa đáng, xác lập huynh trưởng kế nhiệm vị gia trưởng, mới có thể khiến nhà cửa lung tung không chịu nổi. Mình còn cảm thấy rất là bận rộn, uất ức, lại nói, đều là tự tìm. Ai, Phí Minh Lan đột nhiên có chút ủ rũ, có lẽ nàng căn bản là người ngu. Ngốc tự cho mình rất cao, thật ra thì lại bình thường, không có gì lạ. Nữ nhân mèo khen mèo dài đuôi thật ra thì rất khiến người ta chán ghét. Phí Minh Đức đề cao tinh thần, nói tiếp. Trước khi phụ thân bệnh qua, đời, thật ra đang nghiêm túc suy tính hôn sự của ba huynh muội chúng ta, ông cũng nói với ta sơ sơ, muốn tiếp tục kết thân cùng Trịnh Thị, cùng cố địa vị nhà chúng ta. Dù hệ tránh Trịnh Thị xuống dốc hơn, thì sự thật nhà mẹ hoàng đế cũng như sắt, dù hoàng đế muốn đè ép ngoại thích chuyên quyền, nhưng cũng sẽ không chèn ép bọn họ đến đáy cốc, chỉ cần bọn họ không có tội lớn gì, tôn vinh nên có thì nhất định sẽ có, cho nên phụ. Góc truyện audio.com Hân không muốn làm mất quan hệ với Trịnh gia. Hương nhân mặc dù coi trọng lợi, nhưng cũng coi trọng các loại quan hệ. Nhân mạch chuẩn bị tốt các phương diện mới có thể thuận thuận lợi lợi. Kiếm tiền, nếu không rất có thể có mạng kiếm tiền lại không có mạng xài. Phí Minh Đức tự giễu cười một tiếng, nói. Muội cũng biết vi huynh có. Chuyện khó nói, thiên tính đặc biệt thích nam sắc. Lúc phụ thân còn sống, ta chỉ hoãn hôn sự, lấy lý do mới chỉ có công danh tú tài còn. Chưa thi đậu cử nhân, tiến sĩ, dù kết thân cũng không tìm được vợ quý để trì hoãn, trên thực tế là không cam tâm bị nữ nhân trói buộc. Phí Minh Lan há miệng, có chút lúng túng, càng thêm không biết chen vào nói như thế nào. Nhưng ngày sau ta nhất định sẽ thành thân, huyết mạch nhà chúng ta sẽ không mặc cho đoạn tuyệt, việc này muội và mẹ cả cứ yên tâm, có lẽ ta bình thường làm việc có chút hoang đường, nhưng cái gì có thể làm, cái gì không thể làm, vẫn biết. Phí Minh Lan cúi đầu, thở dài. Hôn sự của ta chờ ngày sau ta thi đậu tiến sĩ lại nói. Nhưng hôn sự của muội và nhị muội ta không thể không trịnh trọng suy tính. Thật ra, mùa đông năm ngoái Chu Hiếu Quang đã gặp muội và Minh Huệ trên chùa núi Tứ Minh, lúc ấy mẹ cả dẫn hai người đi lễ Phật và ngắm tuyết thường mai, Chu gia trùng hợp cũng đi, trong lúc vô tình Chu Hiếu Quang gặp được mọi người trong rừng mai, sau đó hắn nói với ta, lúc ấy vừa thấy đã yêu. Minh Huệ, hà, Phí Minh Lan trợn to hai mắt. Hóa ra là như vậy, Phí Minh Đức cười cười. Sau đó Chu Hiếu Quan Gu lại sai người lén lút, tiết lộ ý tứ với ta, nếu như Minh Huệ vui lòng, hắn liền chính thức tới. Cầu hôn, chúng ta còn chưa quyết định, mẫu thân đã bắt đầu thu xếp cho. Muội chuyện liền thay đổi khó giải quyết, nhưng nếu như mà ta trực tiếp nói với mẫu thân, lại sợ mẫu thân trách cứ Minh Huệ lén lút thông đồng với người ta, cho nên dứt khoát đặt bẫy bày cục phối hợp Chu Hiếu Quang và Minh Huệ, diễn một tuồng kịch từ trước mặt mẫu thân. Phí Minh Lan cũng hít khí lạnh, nàng hoàn toàn không ngờ tới chân tướng thì ra là vậy. Chỉ mấy câu nói đơn giản đã có thể nói rõ mọi chuyện, rốt cuộc tạo ra phiền hà phức tạp, thậm chí thiếu chút nữa luân lạc rèm pha như vậy, đó là bởi vì mẹ con huynh muội không đồng lòng, hiểu lầm nhau. Hai chữ, đích thứ, hại chết người. Về phần Lan muội muội, vô luận phẩm tính hay là tài đức đều mạnh hơn Minh Huệ rất nhiều, phụ thân và ta đều cho rằng muội thích hợp kết thân với hệ tránh Trịnh Thị hơn. Vì sĩ đồ, ngày sau của ta, mấy năm trước phụ thân từng giới thiệu ta với người Trịnh gia, cho nên ta luôn viết thư Qua lại với họ, dì Trịnh Thị ở Nguyên gia ta cũng từng gửi một hai phong thư, lần này mạo muội viết thơ cho bà thật sự là bị hành động. Bệnh gấp chạy chữa loạn của mẫu thân bắt buộc vội vã, thay vì để mẫu thân gả muội cho nhà không biết lai lịch còn không bằng ta tự đánh ra đòn nguy hiểm, hứa gả muội cho Nguyên gia. Bốn vị công tử Nguyên gia đều là tuấn kiệt hiếm có, tài năng và diện mạo hơn người, bàn về địa vị. Chúng ta đúng là với cao, nhưng ta cho là muội muội ở các phương diện tài đức đều rất ưu tú kiệt xuất, đủ để xứng đôi nam tử kiệt xuất nhất thiên hạ. Ca ca, trái tim Phí Minh Lan nóng lên, nàng vẫn cho rằng Phí Minh Đức thiên vị muội muội Minh Huệ cùng mẹ. Nhưng cũng không biết thì ra huynh trưởng vẫn nhìn sự ưu tú của nàng trong mắt, đánh giá nàng cao như thế, cũng hao tổn tâm cơ vì hôn sự của nàng như thế. Góc chuyện audio.com, nàng không cho rằng ca ca gả nàng cho Nguyên gia là vì leo lên quyền quý, mặc dù quả thật có ý đồ như vậy, nhưng nhiều hơn là vì để cho cuộc sống sau này của nàng có thể trôi qua tốt hơn thôi. Hiện tại nàng đã biết rõ rồi, ca ca cũng thương yêu nàng như phụ thân, chỉ là hắn chưa bao giờ biểu hiện ra mà thôi. Người Nguyên gia rất thông minh, hôm nay bọn họ quyền cao chức trọng, quá mức thịnh vượng, trên thực tế không thích hợp kết thân với đại tộc có quyền lực khác, như vậy sẽ chỉ làm hoàng đế kiêng kỵ với bọn họ hơn. Cho nên trưởng tử Nguyên gia cưới một nữ tử từng hòa ly nhà sĩ tộc nhỏ. Con thứ càng tạm thời chỉ nạp người bình dân làm thiếp. Con trai thứ ba của Nguyên gia và muội muội có số tuổi gần nhất, nếu như cưới nữ nhi hoàng thương nhà ta cũng không phải là không thể. Mặc dù thương nhân không có địa vị cao, nhưng dù sao hoàng thương cũng có khác biệt. Mắt Phí Minh Lan sáng ngời nhìn huynh trưởng mình, lần đầu tiên nàng sợ hãi than thì ra Phí Minh Đức mới là người thừa kế trí khôn của phụ thân, nhìn sự đời vô cùng rõ ràng. Có lẽ ngày sau ca ca thật có thể có ảnh hưởng lớn trong quan trường. Phí Minh Lan thở dài thật sâu ở đáy lòng, thì ra đây mới là người thừa kế phụ thân chờ đợi, một tay bồi dưỡng ra nhi tử, nam tử quả nhiên khác với nữ nhi. Phí Minh Lan từ trước đến giờ sùng bái phụ thân, lại xem thường huynh trưởng mọt sách, hôm nay mới biết mình mới là ngu ngốc tự cao tự đại. Phụ thân làm sao lại không vun trồng nhi tử duy nhất của mình? Nhi tử của phụ thân làm sao chỉ là một con mọt sách? Hơn nữa lúc phụ thân còn sống cư nhiên từng thảo luận với huynh trưởng về hôn sự của mình, lại không hề đề cập với phụ thân. Vẫn cho rằng mình thụ sủng nhất, bây giờ mới biết phụ thân có lẽ bí mật coi trọng nhi tử hơn, tại phương diện nào đấy thậm chí vượt qua tình cảm đối với vợ cả Phí Trịnh Thị. Trong đầu của Phí Minh Lan có chút phức tạp, dĩ nhiên, những việc trước mắt đều là chúng ta chỉ theo ý mình, nếu như Nguyên Tam công tử không thích nữ nhi thương gia chúng ta cũng không cần cưỡng cầu, dưa bị ép không thể nào ngọt, muội muội không cần lo lắng, vì huynh vô luận như thế nào cũng sẽ tìm được một vị dệt tốt vừa lòng cho muội. Phí Minh Lan lắp bắp im lặng, lời như thế nàng luôn không tiện chen miệng. Ánh mắt Phí Minh Đức chìm chìm, nói về phần nhị thúc, nghe đề tài này, Phí Minh Lan vẫn trầm mặc, bỗng nhiên đứng lên, cất cao giọng nói, chuyện này thật ra thì rất dễ giải quyết, chỉ là trước kia mẫu thân và ta bỏ lỡ cơ hội tốt, nhưng hiện tại bổ túc cũng không muộn. Chỉ cần sửa đổi gia phổ, thêm ca ca vào dưới tên mẫu thân làm con trai trưởng, liền có thể thuận nước đẩy thuyền thừa kế gia sản, người ngoài đừng hòng có bất kỳ chủ ý gì với gia sản nhà ta nữa. Một, đây là hai câu 3 và 4 trong bài Bồ Tát Man Kỳ 4 của tác giả Vi Trang. Khoảng 860-910, tự đoan kỳ đoan y, nguyên đậu tiến sĩ đời đường, đi sứ sang tục rồi lưu lại tục không về. Bản dịch trên là của Điệp Luyến Hoa, hai câu gốc là, kỵ mã ỷ tà kiều, mãn lâu hồng tụ chiêu, khách chương.